Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 134, Phong Vân khởi chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tẩu đi lên trước, đem Hoa Hoa cùng hài tử ngủ say bế lên đi tới ban công, nhẹ nhàng lay động trêu chọc. Mặc dù ngủ say, nhưng cũng làm cho lòng người sinh yêu thích. Mộc Hàn Mặc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lê Tẩu đang trêu chọc hài tử, tâm hơi xúc động. Lại có không nhịn được thương cảm, nghiêng đầu ngắm nhìn Hoa Hoa trên giường bệnh, âm thầm thở dài một tiếng, đứng lên, mà thân thể thon dài cao ngất lại có vẻ cong rất nhiều, thật giống như vô lực. Lúc này, một tiếng chuông điện thoại di động du dương dễ nghe vang lên, Mộc Hàn Mặc lấy điện thoại di động ra. Nhìn một chút thấy là Lâm Phong liền lưu loát nhận. Chuyện gì, giọng lãnh mạc, nụ cười trên mặt không còn tồn tại nữa. Lão đại, nội gian xuất động. Lâm Phong lấy thanh âm đạm mạc giống nhau hồi đáp, mà nhưng trong lòng tích đầy nghi ngờ. Theo lý thuyết, chị dâu hài tử ra đời lão đại cũng cao hứng, thế nào giống như không thế nào cao hứng. Mộc Hàn Mặc ngừng lại, khóe miệng kéo ra nhất mặt quỷ dị cười. Xem ra bọn họ rốt cục vẫn phải không nhịn được xuất động, hệ thống xử lý như thế nào. Hài tử là vấn đề nội bộ, không có uy hiếp gì, chẳng qua là nhiều lắm hoa chút tâm lực. Mà họa ngoại xâm còn không có giải quyết, hiện tại bên trong hoạn còn là chậm rãi đi. Đã sớm xử lý tốt, liền chờ bọn hắn hành động. Hiện tại người nội bộ, đang truy tung kia phân văn kiện sẽ truyền tới đó. Ừ, giám thị hảo, chớ để mất, đem nội gian bắt lại cho ta, lần này ta muốn đích thân động thủ. Mộc Hàn Mặc trong cặp ưng mâu hàn quang đại thịnh, ỏng mãn ngậm tư tính gờ cũng để lộ ra trí âm lạnh lẽo. Tốt, lão đại, Lâm Phong cung kính trả lời xong, liền cúp điện thoại. Mộc Hàn Mặc xoay người đi tới trước giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, gò má nàng. Bảo bối, chờ ta trở lại. Cúi người trên trán nàng nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Thẳng khởi eo ích lần nữa bày biện ra kia thon dài cao ngất, thân hình cao lớn. Nghiêng đầu nhìn Lê Tẩu, khẽ mở khêu gợi mỏng môi. Lê Tẩu, giúp ta chiếu cố tốt Hoa Hoa cùng hài tử, ta đi một lát sẽ trở lại. Lê Tẩu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thiếu gia, ngươi đi đi. Theo cố thiếu nãi nãi là trách nhiệm của ta. Trên mặt già nua mang nụ cười ấm lòng người, Mộc Hàn Mặc yên tâm gật đầu một cái, xoay người đi ra phòng bệnh. Ở cửa phòng bệnh thấy Phụng Thiên Dự, thuận tay kéo tay của hắn ra bên ngoài. Phụng Thiên Dự trong ngực nắm cả tân hôn thê tử, lại bị Mộc Hàn Mặc lôi kéo đi, lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Đại ca, ngươi có thể hay không trước buông ta ra? Như vậy rất khó nhìn ai? Phụng Thiên Dự vừa dứt lời, Mộc Hàn Mặc tuân theo lời của hắn, buông ra tay của hắn. Phụng Thiên Dự liên tiếp lui về phía sau mấy bước, liên đới Giản Tiểu Bạch cũng đi theo đứng không vững. Đại ca, ngươi buông tay cũng nói một tiếng đi, thiếu chút nữa ngã nhào, nhiều mất mặt a, Đô lầm bầm nang thấp giọng. Mộc Hàn Mặc cũng không quay đầu lại, theo hành lang đi thẳng. Đuổi theo, công ty đã xảy ra chuyện, lãnh đạm giọng ở trong không khí phiêu đãng. Phụng Thiên Dự nhất thời tinh thần chấn động, lôi kéo tay nhỏ bé Giản Tiểu Bạch đi theo. Người nào chọn lựa thời gian tốt như vậy, cơ nhiên chọn lúc chị dâu sinh. Xem ra hành động của bọn họ cũng bị bọn họ giám thị, bất quá có đại ca ở đây, nói vậy bọn họ nghĩ đến tay cũng không dễ dàng. Phụng Thiên Dự ôm lấy Giản Tiểu Bạch tăng nhanh bước chân, đuổi theo Mộc Hàn Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi bệnh viện, đi tới bên ngoài bệnh viện, tài xế đã chờ bên ngoài, ba người lần lượt ngồi lên bên trong xe, chiếc xe lái ra bệnh viện. Ngọc Tình nhìn bọn họ rời đi mới tiến vào phòng bệnh, thấy Hoa Hoa vẫn đang ngủ say. Nhiếp Thủ Nhiếp Cước đi tới trước người Lê Tẩu. Lê Tẩu, ta bế hài tử. Vươn tay, Lê Tẩu đem hài tử đưa tới trên tay Ngọc Tình. Cẩn thận một chút a, hài tử còn không có đủ tháng, chớ bị thương hắn. Ngọc Tình gật đầu một cái, nhìn trẻ nít trong ngực lẳng lặng ngủ say, khóe miệng dính dấp ra nhất mặt nhu nhu cười. Lúc trước thấy Hoa Hoa đau chết đi sống lại, nhưng làm ta sợ muốn chết. Thì ra là đều là cái này nghịch ngợm làm, thần sắc ghi không giấu yêu thích. Thậm chí hai tròng mắt trong cũng tràn đầy mãn thương yêu, thật giống như này là hài tử của nàng. Lê Tẩu nhìn nàng như thế thương yêu hài tử dáng vẻ, tâm bị làm động tới. Ngọc Tình tiểu thư, người như vậy thích hài tử, cùng Lâm thiếu gia sinh một đi. Lời này vừa nói ra, Ngọc Tình không khỏi ảm đạm hao tổn tinh thần, bọn họ lúc nào thì cũng có thể có hài tử a. Lâm Phong mặc dù tới tìm nàng, nhưng là cũng không có hướng nàng cầu hôn, bọn họ muốn đứa bé, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Lê Tẩu thấy Ngọc Tình thần sắc ảm đạm, không khỏi sinh lòng đau lòng. Nàng nói sai, Ngọc Tình tiểu thư, ngươi không phải thương tâm, Lâm thiếu gia trong lòng là có ngươi. Hắn cũng biết, chẳng qua là hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, đợi đến hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, sẽ hoàn toàn tiếp nhận ngươi. Ngọc Tình hai tròng mắt mê mang, có thể sao, mai ta muốn đi gặp mặt, nếu là ba mẹ cũng hài lòng. ta liền đính hôn, đến lúc đó cùng hắn chênh lệch liền xa hơn. Ba mẹ thấy nàng mỗi ngày vì Lâm Phong thương thân, liền quyết định muốn đem chú ý của nàng lực rời đi, không hề nữa dừng lại trên người Lâm Phong, nàng cũng muốn rời đi. Yêu nhiều năm như vậy mệt mỏi, tâm mệt mỏi, người mệt mỏi hơn. Hẹn hò, kia Lâm thiếu gia làm sao bây giờ? Lê Tẩu hỏi ra những lời này liền hối hận, nhưng không biết nên thế nào nói sang chuyện khác. Ngọc Tình ngược lại phục hồi tinh thần lại, không sao cả lắc đầu một cái, sắc mặt nhẹ nhõm. Không có ai sẽ vì một đoạn tình cảm lãng phí cả đời, cũng không có yêu sẽ chờ ở tại chỗ bất động. Ta cũng sẽ không đợi thêm hắn, ta cố gắng quá, ít nhất ta không có tiếc nuối. Nàng cố gắng quá, lại không đạt tới hiệu quả, như vậy nàng cần gì lại đi chấp nhất. Thiên hạ nam nhân ngàn ngàn vạn lần, có tiền liền có thể ngày ngày đổi, bất quá cái này tư tưởng quá phóng đãng, nhưng là rất thực dụng. Lê Tẩu phù hợp gật đầu, cũng không lên tiếng nữa, Ngọc Tình tiểu thư nỗ lực nhiều năm như vậy mới đưa Lâm thiếu gia cánh cửa lòng mở ra. Ngọc Tình tiểu thư hiện tại buông tha cho, đã nói lên Lâm thiếu gia vĩnh viễn chỉ có thể lâm vào trong bóng tối. Trên cái thế giới này, có mấy người phụ nhân có cái nghị lực đó. Tình khiết đi yêu một người, không oán vô hối bỏ ra, đợi không được đáp lại, cũng cảm thấy đáng giá, ít nhất không có tiếc nuối. Đang lúc phòng bệnh lâm vào trong yên lặng không tiếng động, chỉ có tiếng vang thỉnh thoảng Ngọc Tình trêu chọc hài tử. Hoa Hoa chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác được bụng đau rát. Không khỏi khẩn túc đôi mi thanh tú, đập vào mi mắt chính là một mảnh màu trắng. Hài tử, đôi môi tái nhợt không có chút huyết sắc nào, vô ý thức nhớ tới. Hoa Hoa thanh âm đánh vỡ bên trong phòng bệnh yên tĩnh, Ngọc Tình đi lên trước vui vẻ doanh doanh nhìn Hoa Hoa. Hoa Hoa ngươi đã tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoa Hoa nhẹ nhàng gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn một chút gian phòng, không nhìn thấy kia thân ảnh để cho nàng động tâm. Nhất mặt thất vọng lâm vào đáy mắt, xem ra hắn chưa có tới qua, như vậy cũng tốt, hắn là có thể hào hào xử lý chuyện của công ty. Hoa Hoa, bắt ngươi đang tìm hắn đi, hắn mới đi trong chốc lát công ty thật đã xảy ra chuyện. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn không có một chút hốt hoảng, chấn định cho nên ngươi không cần lo lắng. Ngọc Tình ôm hài tử ngồi ở trước phòng bệnh, đầy mặt nụ cười nói. Tịch mịch trên mặt Hoa Hoa biến mất nhiều lo lắng. Công ty thật đã xảy ra chuyện kia sợ rằng đã có hắn bận rộn. Nâng lên ánh mắt thấy tiểu thân ảnh trong ngực Ngọc Tình không khỏi dịu dàng cười một tiếng, vươn tay hai tay. Hải tử, Ngọc Tình cười hì hì hướng về phía Hoa Hoa nói. Đứa bé này à có thể hiểu chuyện chỉ cần nói đến ngươi, hắn liền đừng khóc. Lê Tẩu đi tới Hoa Hoa một bên kia giường bệnh, mới vừa rồi thiếu gia ôm hắn sẽ khóc. Thiếu gia thế nào dụ dỗ cũng không có biện pháp, thiếu gia đem ngươi mang ra tới, đứa nhỏ này lập tức liền đừng khóc. Hiểu chuyện mà a, nhỏ như vậy cũng biết mụ mụ của hắn. Hoa Hoa trên mặt tái nhợt không khỏi buộc vòng quanh nhất mặt thiền thiền cười. Hài tử nhỏ như vậy, làm sao có thể nghe hiểu mặc nói. Nhất định là hắn khóc mệt cho nên mới đừng khóc. Nhìn hắn ngủ ngoan a, thật hâm mộ hắn. Lê Tẩu cùng Ngọc Tình liếc mắt nhìn nhau cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nói sang chuyện khác, thiếu nãi nãi, ngươi phải ở bệnh viện nằm viện một tháng, sau này theo ta tới chiếu cố ngươi. Ngươi bây giờ ở cữ, muốn ăn cái gì cùng ta nói, ta đi làm cho ngươi. Thiền thiền cười trung tiết lộ ra từ ái. Thấy Hoa Hoa, không khỏi nghĩ tới nữ nhi, không khỏi có chút lo lắng. Nếu là nữ nhi coi như thiếu nãi nãi ôn hòa thân thiết thật là tốt biết bao, bây giờ nữ nhi đã không phải là nữ nhi nàng trước kia. Ở nước ngoài ngây người mấy năm cả người cũng thay đổi, đặc biệt là ánh mắt tiết lộ ra tham lam cùng sắc bén, đem vẻ đẹp của nàng cũng che mất. Hoa Hoa ngẩng đầu hướng Lê Tẩu dịu dàng cười cười, hai má trẻ nít mập tràn đầy trong veo cười. Lê Tẩu ta sẽ không cùng ngươi khách khí, sau này còn phải phiền toái ngươi chiếu cố ta. May mắn khổ ngươi, thiếu nãi nãi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, chiếu cố ngươi cùng tiểu thiếu gia là ta phải làm. Lê Tẩu cười nói hoàn, nhìn về bên trong hài tử. Thiếu gia nhưng là vì đứa bé này hao tổn tinh thần đây. Thiếu nãi nãi ngươi có cơ hội, trấn an thiếu gia thần kinh quá khẩn trương. Hoa Hoa mờ mịt nhìn Lê Tẩu, không khỏi khẽ mở béo mập môi múi. Lê Tẩu chuyện gì xảy ra, hắn không phải là như vậy mong đợi hài tử đến sao? Làm sao có thể không bị thương thần, chẳng lẽ, đột nhiên cúi đầu nhìn hài tử, thiếu nãi nãi, nói vậy ngươi cũng nghĩ đến ta không biết thiếu gia làm sao sẽ vì thiếu gia hao tổn tinh thần. Thiếu gia bắt đầu cũng thật cao hứng, nhưng là tiểu thiếu gia vừa khóc đem thiếu nãi nãi mang ra tới sau này. Tiểu thiếu gia đừng khóc, thiếu gia lại bắt đầu hao tổn tinh thần. Lê Tẩu nói xong, Hoa Hoa không khỏi nước mắt doanh mãn song đồng, Lê Tẩu nóng này. Thiếu nãi nãi, ngươi khóc ngàn vạn lần đừng khóc, ngươi vẫn còn ở cữ, khóc đối nhãn con ngươi không tốt. Hoa Hoa gật đầu một cái, đem nước mắt nuốt xuống. Lê Tẩu thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Tình đứng ở một bên, thấy Lê Tẩu như thế khẩn trương. Trong lòng cũng mấy cái chi tiết này, người ở cữ không thể khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nãi nãi, ngươi cùng tiểu thiếu gia nữa ngủ một hồi, ta về nhà làm chút vào bổ đưa tới. Bệnh viện gì đó cũng không pháp mà ăn, Nga. Đúng rồi, thiếu nãi nãi, ngươi muốn ăn cái gì? Hoa Hoa nhìn dáng vẻ Lê Tẩu tích cực trong lòng không khỏi âm thầm cảm động. Lê Tẩu tùy tiện làm điểm ăn đi. Đừng quá, tiếp theo, nghiêng đầu nhìn Ngọc Tình, lên tiếng hỏi thăm. Ngọc Tình, ngươi muốn ăn cái gì? Lê Tẩu cũng chuyển sang Ngọc Tình. Ngọc Tình thiển thiển cười một tiếng, không sao cả lắc đầu một cái. Hoa Hoa ăn cái gì, ta liền ăn cái đó, tùy ý đi. Hoa Hoa mới vừa sinh hài tử cũng không chú ý nhiều như vậy, huống chi nàng cái này kiện khỏe mạnh khang. Hoa Hoa hướng về phía Ngọc Tình nhếch miệng cười một tiếng. Lê Tẩu, ngươi sẽ theo liền làm điểm tâm đi, ta hiện tại thật đói. Hảo ta mau sớm làm xong đưa tới đây, Ngọc Tình tiểu thư. Phiền toái ngươi bồi bồi thiếu nãi nãi. Lê Tẩu nói xong, liền vòng qua giường bệnh, đi ra phòng bệnh. Hoa Hoa cùng Ngọc Tình nhìn bóng lưng Lê Tẩu rời đi. Lê Tẩu thật là tính nôn nóng. Ngọc Tình lắc đầu cười nhẹ. Hoa Hoa nhìn Ngọc Tình, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nàng không phải là tính nôn nóng, chẳng qua là lo lắng chúng ta. Ngọc Tình tán đồng gật đầu một cái. Ừ, Hoa Hoa ngươi thật là hạnh phúc, có một lão công sủng ái ngươi, hiện tại ngay cả nhi tử đều có. Còn có nhiều người như vậy quan tâm của ngươi, cặp kia con ngươi sáng ngời, bày ra thần sắc hâm mộ. Ha ha, Ngọc Tình, ngươi làm sao không phải là đây? Lâm Phong cũng là cưng chiều ngươi, nếu không cũng sẽ không mặc cho ngươi rời đi bên cạnh hắn. Thật ra thì Lâm Phong cũng không dễ chịu, ta lúc thường gặp được hắn âm thầm hao tổn tinh thần. Đặc biệt là ta cùng Mặc Phụng Thiên dự cùng với Tiểu Bạch thời điểm, Lâm Phong cũng rất hâm mộ. Hoa Hoa thấy thần sắc Ngọc Tình tựa hồ không có dĩ vãng chấp nhất, không khỏi có chút bận tâm. Hâm mộ thì như thế nào, sớm muộn cũng sẽ đi qua. Đợi đến chúng ta mấy thập niên sau này, có lẽ còn có thể nhớ tới, đã từng ta vì người nam nhân kia bỏ ra không oán vô hối. Ngọc Tình cười một tiếng, không muốn đàm luận cái đề tài này nhiều hơn. Đúng rồi, Hoa Hoa, ngươi cái này con trai bảo bối thật là sẽ chọn thời điểm. Suy nghĩ một chút, lúc ấy Mộc Tổng mới vừa đi, ngươi liền đau bụng, không biết còn tưởng rằng con trai của ngươi cố ý, khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra nụ cười, nhớ tới lúc ấy, nàng mặc dù bị làm sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất muốn cười. Hoa Hoa câm miệng không nói, cúi đầu nhìn hài tử. Đứa bé này lớn lên sau này, nhất định cùng Mặc một dạng tuấn mỹ. Ngón tay tiêm tế trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu không phải hiện tại bụng đau, không dám động, nàng thật muốn hôn hôn hắn. Cái bảo bối nhỏ, ở thân thể của nàng bên trong ngây người 10 tháng lẻ 3 ngày. Đó là dĩ nhiên, hắn nhưng là Mộc Tổng nhi tử. Nhìn hắn mới sinh, là có thể nhìn ra cùng Mộc chiều dài như vậy tưởng tượng, nói không chừng sau này so Mộc Tổng còn muốn lợi hại hơn. Ngọc Tình song khử tay xanh tại giường bệnh, ngừng mắt nhìn hài tử ngủ say. Trong lòng không khỏi cảm thán, hài tử thật thần kỳ ở mẫu thân trong ngực ngây người 10 tháng. Lại từ mẫu thân trong thân thể rơi xuống đất cảm giác chân kỳ hay. Hoa Hoa suy yếu nhẹ cười ra tiếng. Ngươi cũng có thể cùng Lâm Phong sinh mấy đứa a, đến lúc đó kia nhưng chính là hài tử của các ngươi, xem ngươi thích hài tử như vậy, ngươi nhất định sẽ hơn đau con của ngươi đi. Ngọc Tình khoát khoát tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cùng hài tử của hắn ta sẽ không suy nghĩ, mai ta phải đi gặp mặt nếu là ba mẹ nhìn thuận mắt ta gả cho hắn. Hoa Hoa có chút giật mình nhìn nàng. Không thể nào, bá phụ bá mẫu như vậy sáng suốt còn cho ngươi đi hẹn hò. Thiệt hay giả, suy nghĩ, Hoa Hoa không khỏi. Phốc suy, một tiếng bật cười, đồng thời cũng làm động tới vết thương. Giãn ra chân mày, lập tức khẩn túc đứng lên, cũng hít một hơi khí lạnh. Hoa Hoa thế nào, Ngọc Tình lo lắng nhìn Hoa Hoa lắc đầu một cái. Không có sao, hai chữ này cũng là cắn nghiến răng, từ kẽ răng trong chui ra ngoài. Ngọc Tình không yên lòng, từ trên ghế ngồi đứng lên. Không được, ta phải đi kêu thầy thuốc tới xem cho ngươi một chút. Nói xong, liền xoay người hướng cửa phòng bệnh mua đi. Ngọc Tình, không cần đi, chẳng qua là liên lụy đến vết thương, có chút đau mà thôi, không cần gấp gáp. Ngọc Tình dừng bước lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn nàng, Hoa Hoa nhẹ nhàng kéo ra nhất mặt cười. Không có chuyện gì, như vậy nụ cười lại như vậy khiên cường, nhìn Ngọc Tình tâm một nhéo. Không được, ta còn là muốn kêu thầy thuốc tới xem cho ngươi một chút. Nói xong, bất kể Hoa Hoa như thế nào kêu nàng, cũng không có dừng bước lại. Hoa Hoa nhìn bóng lưng Ngọc Tình rời đi, không khỏi lắc đầu cười cười. Tiếp theo lại cúi đầu, nhìn trong ngực, bảo bảo ta cuối cùng đem ngươi trông. Ngươi biết không, cha cùng mẹ đều tốt mong đợi ngươi đến. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt của hắn hoạt động. Bất quá a, ngươi lớn lên sau này chưa có chọc cha ngươi tức giận, cha ngươi vì ngươi cũng ăn thật nhiều khổ. 3 lần 4 lượt trải qua thống khổ, hết sức giữ được ngươi, nếu không ngươi cũng sẽ không đi tới trên cái thế giới này. Mà bảo bảo trong ngực cũng không nghĩ như vậy, hắn bảo vệ hắn. Đó là hắn mạng lớn, nếu không thế nào bảo cũng không giữ được. Hừ, sau này, mẹ là một mình hắn, cái đó phụ lòng đụng cũng đừng muốn đụng. Xem ra ngày tiểu mặc khổ còn ở phía sau. Bảo bảo, cha ngươi đem tất cả mọi chuyện cũng hướng ta thẳng thắn khai báo, ta không sẽ rời đi cha ngươi. Ta không muốn bảo bảo ta không có phụ thân, mẹ từ 7 tuổi bắt đầu liền cô nhi, không biết cảm thụ cha mẹ thương yêu. Một phen nói, để cho nàng trong ngực bảo bảo quyệt quyệt chủy, Oa Oa nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ cho là hắn vẫn đang ngủ. Ngươi sau này nhất định là hài tử toàn bộ thế giới hạnh phúc nhất, có cha mẹ thương ngươi, sẽ không có người khi dễ ngươi. Để cho ngươi khoái khoái lạc lạc lớn lên. Đối với tương lai mỗi một ngày, nàng cũng có lòng tin. Bởi vì nàng tin tưởng trượng phu của nàng, cái đó nam tử đỉnh thiên lập địa, để cho nàng nhịp tim yêu nàng, đau nàng, hộ nàng, vì nàng thay đổi nam nhân. Bảo bảo bĩu môi, muốn động động thân tử, làm thế nào cũng không nhúc nhích được. Không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn, này phúc thân thì thật đúng là phiền, muốn động cũng không nhúc nhích được, vù vù. Bất quá mẹ ôm trong ngực thật thật là ấm áp, hắn thật lâu không có cảm thụ quá loại này ấm áp. Hoa Hoa nhìn trong ngực bảo bảo vẻ mặt thỏa mãn, trong lòng cũng tràn đầy thỏa mãn cũng hạnh phúc. Bảo bảo, mẹ thật yêu ngươi. Bảo bảo giật giật tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm ngón tay Hoa Hoa. Bỏ vào trong miệng từ từ hút dẫn, Hoa Hoa nhìn hài từ cử động không khỏi cười khẽ. Bảo bảo hư tỉnh cũng không mở mắt ra, còn kéo tay mẹ. Cẩn thận cha ngươi ghen, biết rõ bảo bảo nghe không hiểu, nhưng vẫn là nói ra khỏi miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu xuất hiện khuôn mặt mộc hàn mặc bá đạo mà ghen tức 10 phần, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, trẻ nít mập hai má thượng cũng nở rộ ra nụ cười ánh sang ngọc. Bảo bảo không hài lòng, hàm răng nhẹ khẽ cắn ngón tay Hoa Hoa. Chẳng qua là không có hàm răng, chỉ có môi béo mập căn bản không tạo thành uy hiếp. Hoa Hoa đưa tay từ trong miệng bảo bảo rút ra, siết chặt khuôn mặt của hắn mà. Bảo bối, ngón tay không có thể ăn, có vi khuẩn. Bảo bảo biển mếu máo, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Hoa Hoa thần sắc hoảng hốt muốn ngồi dậy, mới vừa chống lên cánh tay, bụng liền truyền đến từng trận đau nhói. Tê, chán nản, nặng nề té ở trên giường bệnh, đau đầu đầy mồ hôi, nghiêng đầu nhìn bảo bảo, mặt tràn đầy áy náy. Bảo bảo thật xin lỗi, mẹ không lên nổi. Bảo bảo thay nụ cười, không hề vẻ mặt đau khổ nữa. Hoa Hoa cũng tùng một hớp, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi cảm giác đau đớn bụng lan tràn đi. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mấy tên thầy thuốc đi vào. Thấy trên giường bệnh nhân đầu đầy mồ hôi, không khỏi lắc đầu thở dài. Mộc phu nhân ngươi chớ lộn xộn, nếu không đem vết thương kéo ra, liền khó làm. Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn thầy thuốc suy yếu vô lực cười cười. Không có sao, không có kéo ra, thầy thuốc đi lên trước nhẹ nhàng vén lên chăn mền trên người Hoa Hoa, nhất thời trên bụng đồng phục bệnh nhân dính vào máu đỏ tươi. Mộc phu nhân, lần này phiền toái, vết thương của ngươi đã kéo ra. Sau này 1 tháng này cần phải càng thêm cẩn thận, đừng làm cho vết thương lây. Thầy thuốc mang theo khẩu trang, lại có thể nhìn thấy hắn nhíu chặt chân mày. Ngọc Tình trong lòng run sợ nhìn trên giường Hoa Hoa, không khỏi toát ra vẻ mặt đau lòng. Thật may là nàng đi tìm thầy thuốc tới, nếu không nhưng thì phiền toái. Thầy thuốc mở ra y liệu đồ dùng, gọi nữ y tá rút đi Hoa Hoa nửa người dưới đồng phục bệnh nhân, hắn xoay người không nhìn, để cho cô y tá giúp nàng xử lý vết thương, khử độc một lần nữa vá lại vết thương. Cô y tá môn hợp lực cho nàng lần nữa thay mới đồng phục bệnh nhân, lúc này mới đứng ở một bên xoa một chút mồ hôi trên trán dịch. Thầy thuốc cũng xử lý tốt, Hoa Hoa cảm kích nhìn bọn họ, Ngọc Tình thở phào nhẹ nhõm. Thầy thuốc xoay người lại, ngàn dặn dò vạn dặn dò, Hoa Hoa cũng gật đầu đáp ứng. Hắn mới đi ra ngoài, hắn bất quá là bệnh viện một gã thầy thuốc nho nhỏ, nếu là cái này đại nhân vật xảy ra chuyện, bọn họ bệnh viện còn không bị phá hủy, đến lúc đó hắn nhưng chỉ là tội nhân. Hoa Hoa, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng động như vậy con vết thương. Cho dù khép lại cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Ngọc Tình đi tới trước giường bệnh Hoa Hoa, nghiêng người ngồi ở mép giường bệnh của nàng, hướng về phía Hoa Hoa lo lắng vừa nói. Bảo Bảo cũng nhíu lên chân mày, đều là hắn không tốt, để cho mẹ lôi kéo đến vết thương, nhiều lắm đau à, đáy lòng Lan tràn ra đau lòng, Bảo Bảo dừng lại cười, cũng không có động tác nữa, chẳng qua là như vậy lẳng lặng nằm ở trong ngực của nàng. Hoa Hoa lắc đầu một cái, nhưng là sợi tóc trên trán cũng bị mồ hôi lấy ướt dán ở trên mặt. Ngọc Tình tiến vào bên trong phòng tắm, bưng một chậu nóng nước nóng hổi ra ngoài. Hoa Hoa ta giúp ngươi lau khô, nếu không ngủ khẳng định không thoải mái. Nói xong, đem nước nóng đặt ở thiết quỹ trên, vặn làm, đem Hoa Hoa mồ hôi trên mặt lau đi, nữa vì nàng đem sợi tóc nhu làm, lúc này mới ngừng tay. Trên người ngươi ta không dám tắm, sợ lấy được vết thương của ngươi. Hoa Hoa hiểu rõ gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sao, một tháng rất nhanh liền đã qua. Nấu một tháng đi, vì mực, vì Bảo Bảo, rất nhanh liền đã qua. Mặc cũng sẽ không hiềm khí nàng, cho dù nàng toàn thân thối hoắc, hắn cũng giống vậy sẽ nương nhờ trên giường nàng. Ngọc Tình đem bồn rửa mặt bưng vào bên trong phòng tắm, đi ra. Hoa Hoa ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, rằng co một phen, nói vậy cũng mệt mỏi. Hoa Hoa nhẹ nhàng gật đầu một cái, chậm rãi nhắm lại song đồng. Ngủ một hồi mà, mặc tới, đánh thức ta a, Ngọc Tình. Thấp giọng dần dần lâm vào ngủ say. Ngọc Tình canh giữ ở bên người mẹ con bọn hắn, nhìn hài tử trong ngực nàng. Giờ phút này bĩu môi, rất khó tưởng tượng là một Bảo Bảo sẽ làm động tác, bất quá hắn quả thật làm, không khỏi bắt đầu nghiên cứu. Bảo Bảo hoàn toàn không có buồn ngủ. Bảo Bảo tựa hồ cảm giác được có người dùng ánh mắt tìm kiếm nhìn hắn, nâng lên hai tay, lôi kéo mẹ mễ y phục trên người nàng. Ngọc Tình đối với cái này Bảo Bảo càng thêm cảm thấy hứng thú, không kìm hãm được vươn tay, siết chặt khuôn mặt của hắn mà. Người tên tiểu tử này ở thế nào như vậy kỳ quái? Bảo Bảo nhất thời toàn thân ngẩn ra, trong lòng bắt đầu đánh trống. Nữ nhân này sẽ không đã nhìn ra đi. Ngọc Tình vươn tay kéo kéo hắn tay nhỏ bé. Bất quá tiểu Bảo bối a, ngươi nhỏ như vậy có thể là ta suy nghĩ nhiều. Bất quá mặt của ngươi thật có co giãn, mặc dù còn nhiều nếp nhăn. Bảo Bảo bắt đầu lẳng lặng, rất tiếp nhận nàng ca ngợi, sau nói, lại làm cho hắn không vui. Nghiêng đầu không để ý tới nàng, ánh mắt lại không mở ra được, không nghĩ tới tiểu hài tử phiền toái như vậy. Ngọc Tình vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt Bảo Bảo. Bảo Bảo, mặt của ngươi thế nào như vậy chợt như vậy nộn đây? Đều không dùng xóa sạch mỹ phẩm dưỡng da cùng cha một dạng. Bảo Bảo không thoải mái động động hai má, Ngọc Tình lùi về tay, Bảo Bảo lập tức tựa đầu rúc vào trong chăn, có nàng mẹ che chở. Ngọc Tình lặng lặng nhìn hai mẹ con này, tâm bị xúc động. Lại không thể làm gì. Thiên Long tập đoàn tổng tài bên trong phòng làm việc, Mộc Hàn mặc cùng Lâm Phong, Phụng Thiên dự lập vu trước bàn làm việc. Lâm Phong đem truy tung kết quả đưa cho Mộc Hàn mặc nhìn. Mộc Hàn mặc thuận tay kết quả thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Này hẳn không phải là mục đích cuối cùng. Nói xong, liền đem tài liệu trong tay vẫn ở trên bàn làm việc. Lâm Phong ngừng chút, quả thật kia phân văn kiện vẫn còn ở vận chuyển. Xem ra lão đại không có bị hài tử lên tiếng vui sướng choáng váng đầu óc. Có thể đạo ra phần này văn kiện, không ngừng một đi. Phụng Thiên dự nhìn Lâm Phong, muốn từ thần sắc của hắn giữ nhìn ra chút vẻ mặt cuối cùng lại thất vọng, Lâm Phong trên căn bản đều là một tầng không thay đổi mặt, làm sao có thể thay đổi. Quả thật không ngừng một người, bộ nhân viên có 3 người, tài vụ bộ có 4 người, phòng tài liệu có 2 người. Những thứ này đều là trợ giúp tiểu phụ tá đạo thủ văn kiện đồng lõa. Lâm Phong đem tình huống nói rõ ràng, Phụng Thiên dự lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, hiệu suất Lâm Phong làm việc như cũ cao như vậy. Giản Tiểu Bạch ngồi ở trên ghế salon, không biết bọn họ đang thảo luận cái gì. Liền lấy ra tài liệu quỹ trong để tạp chí từ từ lật xem, tạp chí thượng chữ nàng cũng có thể biết nhưng là không biết thế nào đột nhiên liền biết giống như trong đầu cho là vốn là đổi như vậy học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phụng Thiên dự nghiêng đầu thấy Giản Tiểu Bạch tìm được chuyện làm, lúc này mới yên tâm đem ý định đặt ở công sự. Lão đại lần này chuyện này giao cho ta cùng Lâm Phong xử lý đi. Chị dâu vẫn còn ở bệnh viện, hiện tại cũng tỉnh, ngươi đi nhiều bồi bồi nàng. Dù sao nữ nhân mới vừa sinh cần nhất an ủi. Mộc Hàn mặc ánh mắt trở nên nhu hòa vô cùng, muốn đến bây giờ nằm ở trên giường bệnh nữ nhân cùng hài tử. Tâm hơi đau xót là nên bồi bồi bọn họ, nhưng là không phải là hiện tại. Chuyện này ta muốn đích thân xử lý, Tiểu Mạnh là ta đào tới. Nếu là hắn đào tới, vậy thì nên do hắn tự mình xử lý. Nói rõ ánh mắt của hắn quá kém, hắn sau này phải cảnh giác mới được. Phụng Thiên dự không nói, Lâm Phong cũng trầm mặc trong khoảng thời gian ngắn cả phòng làm việc lâm vào yên lặng. Lúc này Giản Tiểu Bạch đột nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh bọn họ, đem tạp chí nhét vào trong tay Phụng Thiên dự. Ngươi xem một chút những nữ nhân này làm sao sẽ cùng ngươi chụp chung. Phụng Thiên Dự cầm lên vừa nhìn, có chút giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ đầu của nàng. Chẳng qua là bình thường yến hội, bị những thứ kia chó tệ ký giả vỗ tới rất bình thường. Chỉ cần góc độ tìm đúng rồi, là có thể đánh ra hình thân mật. Hừ, Giản Tiểu Bạch chợt vừa nghiêng đầu, không để ý tới hắn. Quỷ mới tin, những nữ nhân này chẳng lẽ đều là lúc hắn yến hội bị chụp. Thiết, Phụng Thiên Dự nhìn Giản Tiểu Bạch bộ dáng nghiêm túc không khỏi hơi kinh ngạc, nữ nhân của hắn cư nhiên thông minh. Tốt lắm, vậy ta chứng minh cho ngươi xem. Giản Tiểu Bạch lúc này mới nhìn hắn gật đầu một cái. Phụng Thiên Dự đưa mắt rơi vào trên người Lâm Phong, chọn Thiêu Mi. Lâm Phong, cái này muốn làm khó ngươi một cái, chúng ta tìm cái góc độ chứng minh cho Tiểu Bạch xem một chút. Lâm Phong trợn mắt một cái, không muốn giúp hắn. Mình chọc hoa đào, mình dọn dẹp. Ý tứ nữ hiểu không quá, Phụng Thiên Dự bĩu môi, lại đưa mắt rơi vào Mộc Hàn Mặc trên người. Đại ca cái này, ách, phiền toái ngươi một cái. Mộc Hàn Mặc khinh bạc mày kiếm, xoay người đi vào bên trong loan sừng bàn làm việc. Thuận thế ngồi vào trên ghế lão bản da chế màu đen, không tính toán để ý đến hắn, ít năm như vậy hắn cũng nhiều quá tiêu sái, bách hoa bụi rậm chung quá, phiến diệp không dính thân. Giản Tiểu Bạch ngửa đầu nhìn nổi giận đùng đùng nhìn Phụng Thiên Dự. Hừ, nữ thân đi trở về trước ghế salon, ngồi xuống. Phụng Thiên Dự đổi tang hai vai, đáng thương tiêu sái đến trước mặt Giản Tiểu Bạch. Khổ gương mặt ngồi chồm hổm xuống. Tiểu Bạch, ngươi tin tưởng ta à, một hai bàn tay, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay trái Giản Tiểu Bạch thật giống như một hài tử không chiếm được đường ăn một loại. Giản Tiểu Bạch rất không nể tình vuốt tay của hắn, ngồi vào độc lập trên ghế salon. Nghiêng đầu nhìn Mộc Hàn Mặc kia máy mới thức thai thức computer chính là không nhìn hắn. Phụng Thiên Dự đi tới trước mặt nàng, tiếp tục giả bộ đáng thương. Tiểu Bạch kể từ sau này ta có ngươi, cũng chưa có gì bất kỳ nữ nhân nào lui tới qua. Ngươi phải tin tưởng ta, thấy nàng không có phản ứng, Phụng Thiên Dự linh quang chợt lóe, vươn tay đang cầm gò má của nàng. Đột nhiên bắt môi của nàng, nhẹ nhàng vừa hôn, Tiểu Bạch trong lòng của ta chỉ có ngươi một người, không còn có những người khác. Ngươi phải tin tưởng ta, Giản Tiểu Bạch hai gò má trong nháy mắt đỏ bừng, thẹn thùng trợn mắt nhìn hắn một cái, cầm tới tay của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng tưởng rằng ngươi nói hai câu dễ nghe ta liền không tức giận, nói lẩm bẩm. Song khửu tay xanh tại ghế salon lằn danh, hai tay kéo hai má. Rõ ràng không để ý tới hắn, Phụng Thiên Dự vòng qua ghế salon, Giản Tiểu Bạch cho là hắn vì vậy bỏ qua, đối với hắn càng thêm tức giận, hừ lạnh một tiếng. Phụng Thiên Dự đi tới một ghế salon khác bên cạnh Tế đang ở bên người nàng ngồi xuống. Vươn tay nắm ở eo của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu Bạch ta là ngươi một người, đừng nóng giận có được hay không? Làm nũng bàn ở trên cổ của nàng cọ cọ tận tình ăn đậu hù. Giản Tiểu Bạch nghiêng đầu liếc hắn một cái. Hừ, hừ lạnh một tiếng, lần nữa không để ý tới hắn, Phụng Thiên Dự kiềm lư kỹ tẫn đổi tang hé ra mặt yêu nghiệt, mặt dày mày dạn ôm nàng. Mặt cũng không ngừng ở cổ nàng thượng cọ sát. Tiểu Bạch ta yêu ngươi, thật yêu ngươi. Vì nói rõ hắn trong lời nói thật giả, còn vô lại đến ban quá mặt của nàng, ở nàng kia khuôn mặt béo mập trắng noãn mà thượng hôn hai cái, hai người đàn ông này nhìn theo bản năng run rẩy bả vai. Thiên Dự, ngươi muốn buồn nôn, hiện tại có thể trở về nhà. Ngày mai cũng không cần tới, cho các ngươi một tháng hưởng tuần trăng mật. Mộc Hàn Mặc khó được hảo tâm cho bọn hắn nghỉ, Phụng Thiên Dự kích động, đột nhiên ngẩng đầu vừa đúng đụng vào lỗ mũi Giản Tiểu Bạch. Giản Tiểu Bạch hai tay che lỗ mũi, mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Ngươi làm gì thế a, thật là đau. Mềm mại giọng tiết lộ ra vô hạn ủy khuất, Phụng Thiên Dự vội vàng lấy ra tay của nàng, xem một chút nàng lỗ mũi. Thấy không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm, ngón tay cái cùng ngón trỏ chỉ phúc nhẹ nhàng cho nàng xoa. Ngẩng đầu khát vọng nhìn Mộc Hàn Mặc, đại ca thật, cho ta một tháng hưởng tuần trăng mật. Bao nhiêu có chút không tin, từ tiến vào Thiên Long tập đoàn bắt đầu, đại ca cho tới bây giờ cũng chỉ là nghiền ép hắn. Cho tới bây giờ không có đối với hắn tốt như vậy quá, hiện tại hắn mau bị nghiền ép làm. Mộc Hàn Mặc gật đầu một cái, thật, tràn đầy từ tính giọng trong tiết lộ ra kiên định, tiếp theo ta tứ cười một tiếng. Bất quá, địa phương các ngươi hưởng tuần trăng mật phải do ta định. Tay phải gõ bàn làm việc tiết lộ ra nụ cười ưng mâu thoáng qua quỷ dị ánh sáng. Như thế nào, đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Phụng Thiên Dự suy sụp hạ mặt khổ buộc hé ra khuôn mặt yêu nghiệt. Hắn cũng biết đại ca sẽ không tốt như vậy, cúi đầu nhìn một chút mặt tràn đầy ủy khuất Giản Tiểu Bạch. Đại ca, ngươi lại có muốn ta đi làm cái gì? Hắn tân hôn cuộc hành trình A, lại bị đại ca cho tính toán, đại ca thật âm hiểm. Italy thuận tiện đi tổng bộ xem một chút, gọi tổng bộ người đem phòng của ta sửa sang lại ra ngoài, chuẩn bị một chút hoa hoa đồ dùng thường nhật. Mộc Hàn mặc một tay chống má, tà liếc nhìn Phụng Thiên Dự. Khóe miệng hơi vẽ bề ngoài cười, cho thấy hắn giờ phút này tâm tình vui vẻ. Hài tử sinh, vậy kế tiếp chính là lữ trình bọn họ đã sớm dự định tốt. Phụng Thiên Dự không tiếng động thở dài một cái, vươn tay xoa xoa tóc giản Tiểu Bạch. Đại ca, lần này ta đi, bất quá lần này sau này. Người cấp cho ta 3 tháng trăng mật. Hắn cũng không giống như Hảo Hảo trăng mật lãng phí ở công sự thượng kia nhiều lắm thua thiệt a. Hắn hôn lễ liền bị đại ca cùng chị dâu tính toán, lần này nói gì cũng không để cho đại ca được như ý. Mộc Hàn mặc khinh bạc mày kiếm, mãn ngậm nụ cười ưng mâu một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Phụng Thiên Dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Thiên Dự nhìn Mộc Hàn mặc kia đáy mắt âm chí quyết định, lần này nói gì cũng không thể thối lui. Đại ca Tiểu Bạch thật vất vả mới gả cho ta. Hôn lễ bị các ngươi tính toán, lần này nói gì ta cũng muốn tranh thủ đến 3 tháng trăng mật. Mộc Hàn mặc này mới liếc mắt nhìn giản Tiểu Bạch trong ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Được rồi, chờ chuyện này qua sau, liền cho ngươi để 3 tháng trăng mật bù. Nghiền ép hắn nhiều năm như vậy, là nên để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Giản Tiểu Bạch cả ngày lẫn đêm đi theo Phụng Thiên Dự, có thể thấy được hắn đối với giản Tiểu Bạch quan tâm trình độ không kém hắn đối với Hoa Hoa. Lâm Phong đột nhiên nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Mộc Hàn mặc. Không nghĩ tới lão đại hào phóng như vậy, nháy mắt xanh thẳm màu song đồng. Lão đại ta kết hôn cũng muốn 3 tháng trăng mật bù. Nói giỡn, cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ. Mộc Hàn mặc ngước mắt nhìn Lâm Phong, người muốn kết hôn sao? Không có kết hôn xem náo nhiệt gì, một công ty lớn như vậy. Bọn họ cũng đi tuần trăng mật đem hắn và Hoa Hoa vứt ở chỗ này, hai người này quá không đạo đức. Dĩ nhiên, buổi tối ta liền hướng Ngọc Tình cầu hôn. Lãnh đạm mà tràn đầy tự tin, thật giống như lần này nhất định có thể cầu hôn thành công. Mộc Hàn mặc tiếp tục gõ bàn làm việc rỗi rãnh bay ra một câu nói. Chờ ngươi cầu hôn thành công rồi hãy nói. Lâm Phong trợn mắt mà. Lão đại ta đây chính là trước dự định, nếu không đến lúc đó ngươi lại chướng làm. Chuyện khác đều tốt nói, bọn họ là huynh đệ sao? Làm cái gì đều được liền là không thể tước đoạt hắn trong đời duy nhất 3 tháng ngày nghỉ. Mộc Hàn mặc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Lâm Phong, ngươi chừng nào thì trở nên cùng Phụng Thiên Dự một dạng ngây thơ. Trăng mật sao, muốn hưởng tuần trăng mật cũng là hắn và Hoa Hoa đi trước những người khác từng bước tới. Lão đại, đây không phải là ngây thơ, đây là tranh thủ quyền lợi cuộc sống. Lâm Phong chấn chấn hữu từ nói, hắn và Ngọc Tình kết hôn sau này. Hưởng tuần trăng mật đó là không thiếu được, Ngọc Tình đợi hắn nhiều năm như vậy, hắn bồi bổ lại nàng đều là phải. Nếu là ngay cả điểm này tự do đều phải tước đoạt vậy thì thật quá không có nhân đạo. Chờ ngươi giải quyết Ngọc Tình hãy nói, cứ như vậy quyết định. Bây giờ nói tránh sự Tiểu Mạnh cùng những người khác cũng bắt được. Mộc Hàn mặc chuyển đề tài, Ngọc Tình hắn có thể hay không giải quyết hay là hỏi đề, sớm như vậy liền bắt đầu nói chuyện trăng mật đến lúc đó làm trò cười cũng không hay. Lâm Phong lập tức thay một bộ vẻ mặt nghiêm túc nghiêng dựa vào trước bàn làm việc Mộc Hàn mặc. Đã bắt được bất quá tiểu phụ tá thật đúng là thâm tàng bất lộ a, ta cùng hắn qua 2 chiêu thiếu chút nữa bị hắn ám toán. Mộc Hàn mặc 2 tròng mắt sáng lên, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Thật có lợi hại như vậy. Lúc nào thì ta cũng đi xem một chút, có thể ám toán đến người của ngươi, cũng không nhiều a. Đối với Tiểu Mạnh hứng thú tay nhột cảm giác xuất hiện lần nữa. Từ hắn xuất đạo còn là, còn không ai dám cùng hắn động thủ, vừa động thủ không phải là người chết chính là tàn phế. Những thứ kia năm, hắn liều mạng ở hắc đạo đặt chân, cũng không ngừng tìm Hoa Hoa. Không tìm được tâm tình liền ảm đạm, không thể làm gì khác hơn là tìm người luyện tay, nhiều chiêu tàn nhẫn, không lưu một tia đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Hoa ra phát hiện ở bên cạnh hắn sau này, hắn cũng chưa có ở hắc đạo bên trong hiện thân qua. Cũng không có tìm thêm người luyện tay, chỉ vì không tịch mịch không hề nữa tư niệm làm cho người ta gầy, vì cho hết thời gian, duy nhất có thể làm chính là đem ý định để đang làm việc cùng với hắc đạo thế lực. Đại ca, ngươi suy nghĩ một chút chị dâu mới vừa sinh. Ngươi phải nhiều bồi bồi nàng, đi qua chiêu thời gian, không bằng cầm đi phụng bồi chị dâu, để cho chị dâu ở ngươi làm bạn hạ sang tháng. Phụng Thiên Dự nói để cho Mộc Hàn mặc cảm động, đối với Phụng Thiên Dự nhìn với cặp mắt khác xưa. Cả Thiên Dự cũng có thể nói ra lời bực này động tình, nghĩ đến, giản Tiểu Bạch đã bảo vệ tim của hắn. Tiểu Mạnh cho ta giữ lại, những thứ khác chính các ngươi nhìn làm, ta đi bồi lão bà, nhi tử. Nói xong, đứng lên, vòng qua bàn làm việc loan sừng, ở 3 người đưa mắt nhìn, đi ra phòng làm việc. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt lẫn nhau thấy tin tức giống nhau. bọn họ quá lắm mồm, để cho đại ca được như ý, đại ca quá âm hiểm. Cặp bàn tay khớp xương rõ ràng, nặng nề vỗ vào trên ghế salon. Sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới đại ca ngay cả điểm này quan hệ cũng có thể lợi dụng. Là chính hắn gọi đại ca đi phụng bồi chị dâu, chuyện kia không phải toàn bộ ném cho hai người bọn hắn huynh đệ sao? Thật là chân thật, Phụng Thiên Dự trên ngực phập phồng không chừng, đối với Mộc Hàn Mặc này dị thường tức giận. Phát hiện đang tức giận có ích lợi gì, đại ca cũng đi rồi. Lâm Phong nói xong, liền cũng đi theo ra cửa, Phụng Thiên Dự thổi phồng ở hai má Giản Tiểu Bạch hung hăng hôn một cái. Tiểu Bạch chúng ta cũng đi, chúng ta trước đem những đồ bỏ đi đó xử lý. Sau đó, dẫn ngươi đến Italy xem một chút phong cảnh nơi đó danh thắng. Đem Giản Tiểu Bạch để trên mặt đất đứng lên, nắm cả eo của nàng đi ra phòng làm việc. Mộc Hàn Mặc đứng ở bên trong thang máy cười đắc ý, trong đầu suy nghĩ lão bà cùng hài tử, không khỏi ấm áp cười một tiếng, vui vẻ trong xen lẫn quá nhiều nhu tình cùng ấm áp. Đinh linh, một tiếng, thang máy ngừng lại. Cửa thang máy từ từ mở ra, Mộc Hàn Mặc mặt mày hớn hở tiêu sái ra thang máy, ở một đám công nhân viên nhìn soi mói đi ra công ty, nhất thời nhân viên làm việc cửa mở ra mới rối rít nghị luận. Phụng Thiên Dự mang theo Giản Tiểu Bạch trở lại phòng làm việc của mình, liền bắt đầu mang hoạt. Đem Giản Tiểu Bạch ném ở một bên, Giản Tiểu Bạch cũng không có nói gì, chẳng qua là lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon uống sữa tươi. Phụng Thiên Dự chăm chú nhìn tài liệu trong máy vi tính mấy tên trợ thủ, tư liệu của bọn họ cực kỳ bình thường. Bất quá là một chút nhập học ghi danh cùng với tình huống trong nhà. Một tay bầy má, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào computer. Tư liệu của bọn họ quá mức quái dị, ban đầu là người nào đi làm quan chủ khảo. Nếu có thể đưa bọn họ ở lại Thiên Long tập đoàn. Cách chương.